Tiên Linh Đồ Phổ, chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 4011 danh sách. Các sách, Quang Cố Chân Nhân đem cần coi trọng nhân vật điểm một lần, người nào hiện nay thụ thương, người nào nằm ở bình cảnh, người nào vừa mới luyện thành bí thuật một nhất thuyết minh. Bỏ quyền hai cái, không có có ngoài ý muốn, đều là bị ám toán. Bị ám toán không ngừng hai cái này, có người thương thế không nặng còn có thể lên sân khấu, hai cái này cũng là kết nối với chàng cũng không thể. Nếu như Kỳ Thừa Thiên thụ thương xảy ra chuyện trễ, chỉ sợ cũng ở trong đó. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ những người này ngoại trừ nghỉ ngơi chính là nghe Cố Chân Nhân giảng thuật mấy tin tức này. Linh Ngọc lúc rảnh rỗi cũng sẽ muốn, không biết tông môn khác biết thấy thế nào nàng đây là giống như Cố Chân Nhân giống nhau, xem nàng như thành trọng điểm quan tâm voi. Giống, vẫn là thoáng điểm một điểm coi như Thái Bạch Tông nhiều năm trọng điểm bồi dưỡng, chuyện này tông môn cũng không có tuyên dương, hơn nữa nàng ở Lăng Thương không nổi danh, Kỳ Thừa Thiên lên sân khấu dưới tình huống, nói không chừng đừng nhân hay là biết đưa ánh mắt đặt ở Kỳ Thừa Thiên trên người, nếu là như vậy, nàng bị áp lực sẽ không lớn lắm. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, liên thai biết chính thức bắt đầu. Ngọn núi trên bình đài thiết lập tốt quan chiến vân thai. Lần này tới trước Nguyên Anh trong tu sĩ, Dương Tê Thật Dương Chân người tu vi cao nhất, để bày tỏ Dương Chân Nhân tôn kính, Cố Chân Nhân cũng không có ngồi chính vị, mà là thoáng tà tỏa. 6-7 vị Nguyên Anh tu sĩ dưới, chính là 20-30 vị kết đan chân nhân, vỗ tuổi tác tu vi tư lịch đứng hàng tỏa. Còn như trúc cơ đệ tử, chỉ có đứng phần. Linh Ngọc từ ly cung trong đi ra chứng kiến trước mắt linh quang rực rỡ, không khỏi thán phục. Thì ra chân chính liên thai là cái dạng này. Minh Nguyên trên, hôi vụ lan tràn, mặc dù chính ngọ thoạt nhìn cũng rất tối tăm. Giờ này khắc này, trên đài sen linh phù lóe ra, sáng như ban ngày, mặt trên bất luận cái gì chỗ rất nhỏ, đều rõ rõ ràng ràng đập vào mi mắt. Tiễn gia nhạc cũng là tất tắc kêu kỳ lạ, hỏi nàng. Linh phù thuật cư nhiên như thử huyền diệu. Linh Ngọc nói, không chỉ là linh phù a, phỏng đoán còn bố trí trận pháp cấm chế, hóa thần tiền bối kiệt tác há có thể không được huyền diệu, ngược lại ta xem không hiểu. Người thật đúng là trực tiếp, bọn họ nhập tọa sau mới phát hiện, không chỉ có liên thai như vậy, liền bọn họ quan chiến vân thai cũng có huyền ảo pháp thuật. Trước bọn họ xem còn lại ngọn núi đều là mơ mơ hồ hồ, thân ở vân thai trên, lại có thể tinh tường chứng kiến những thứ khác vân thai, 18 tọa vân thai. Vây quanh liên thai mà thiết có thể đem trên đài sen bất kỳ biến hóa nào đều nạp vào đáy mắt. Lúc này, đại bộ phận vân thai đều ngồi không sai biệt lắm. Linh Ngọc liếc nhìn Từ Tiêu kiếm phái vân thai. Đoan Mộc Lâm nói quả nhiên không sai, quả thực chính là ngày đó hiện lên phích lịch vị trí, rời Thái Bạch Tông rất gần. Từ Tiêu kiếm phái ngồi ở vị trí đầu tự nhiên là Chiêu Minh kiếm quân, vô luận tu vi vẫn địa vị. Hắn đều là Từ Tiêu kiếm phái nhân vật số 1, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có 3 danh Nguyên Anh tu sĩ tu vi không ngang nhau. Kiếm tu tấn cấp so với pháp tu khó một điểm, Từ Tiêu kiếm phái đệ tử tuy nhiều, Nguyên Anh tu sĩ nhưng phải ít một chút, lần này tới nhiều hơn phân nửa. Từ Nghịch ngồi Chiêu Minh kiếm quân phía dưới, thần tình bình thản, tựa hồ cảm giác được của nàng nhìn kỹ, đột nhiên xoay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ánh mắt vừa giao nhau, hoảng như vô sự xa nhau, bên kia là Chân Hoa Tiên Môn, bên phải nhất chính là Đỗ Thánh An, ở giữa cái kia là Đàm Tinh. Bọn họ 8 người ngồi một chỗ, Nguyên Ninh Tử đang giúp bọn hắn nhận thức. Chân Hoa Tiên Môn ngoại trừ Đỗ Thánh An, còn có Đàm Tinh, cái này nhân loại cần thiết phải chú ý, nàng là hậu kỳ tu vi, bất quá mấy năm trước vừa mới tấn cấp. Có người nói không dài với đấu pháp, mặc kệ thế nào, nàng thủy chung là hậu kỳ tu sĩ, nhiều chú ý một chút không có sai. Đi qua chính là Từ Tiêu kiếm phái, đó là Từ Chính, đó là Nhạc Ninh. Từ Tiêu kiếm phái lần này tham chiến không ít người, bất quá ngoại trừ Từ Chính là hậu kỳ, chỉ có một trung kỳ tu sĩ Nhạc Ninh, còn lại đều là sơ kỳ, Đoàn Phi Vũ cũng ở trong đó, hắn kết đan thời gian so với Linh Ngọc trễ hơn, chúng liền kỳ còn không có mò lấy. Đó là Xích Hà Cung, cầm cây quạt chính là Bạch Tử Văn. Bạch Cốt Tự, Khô Thiền. Linh Ngọc bản thân đã khuất trong, Duyên Sử cùng Khô Thiền đều ở trong đó, Duyên Sử không cần phải nói, hắn tấn cấp hậu kỳ so với Linh Ngọc còn phải sớm hơn, cũng thủ khoa mạnh mẽ tranh đoạt giả. Khô Thiền tấn cấp trung kỳ, thực lực của hắn không kém, tu vi hơi kém một ít. Kỳ Thực Yến ngôi sao cũng kết đan, bất quá nàng kết đan thời gian chậm một chút, ở mười mấy năm trước Linh Ngọc không đi tham gia của nàng Kim Đan Đại Điển, bất quá tặng quà. Còn như Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị, thực lực bọn hắn cùng tu vi đều bình thường, đến nay không thể kết đan. Năm đó Linh Ngọc thụ thương mà về, thức tỉnh lúc đã từng thu được bọn họ ân cần thăm hỏi, kết đan lúc cũng thu được hạ lễ, bất quá cách xa nhau quá xa, lui tới không nhiều lắm. Nghe xong Nguyên Ninh Tử giới thiệu, Linh Ngọc chứng kiến trên thủ úy Vô Ưởng hướng nàng vẫy tay. Nàng đứng dậy đi tới, Sư phụ, Quý Vô Ưởng nhìn nàng chằm chằm một hồi, bỗng mặt giãn ra cười hỏi. Khẩn trương sao? Linh Ngọc hiền lành gật đầu. Có điểm, ở đây mấy trăm vị kết đan, hơn 10 vị nguyên anh, nghĩ đến muốn ở tại bọn hắn nhìn soi mói, tỉ thí quả thật có chút khẩn trương. Cho ngươi, Quý Vô Ưởng tự tay ném đi, ném cái thứ gì đi ra. Linh Ngọc tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện là cục đường. Nàng nắm bắt khối này kẹo chỉ ngây ngốc nhìn Quý Vô Ưởng, không biết có ý tứ. Quý Vô Ưởng cười tủm tỉm, ăn cục đường liền không khẩn trương. Linh Ngọc không nói, đây là xem nàng như tiểu hài tử sao. Vì sư cũng là như thế tới được năm đó khẩn trương đến ăn xong nhiều kẹo. Nghe được câu này, Linh Ngọc sống khá giả rất nhiều, thì ra không phải chỉ có nàng khẩn trương. Đa tạ sư phụ, nhìn nàng đem kẹo ném trong miệng Quý Vô Ưởng lại nói. Vì nhìn ngươi đoạt được hạng nhất, vi sư liên tấn giai trung kỳ đều thất bại, có thể ngàn vạn lần không nên làm cho vi sư thất vọng a. Nghe được câu này, Linh Ngọc sặc một cái, suýt nữa đem kẹo trực tiếp nuốt xuống. Sư phụ, Quý Vô Ưởng không lâu mới vừa mới xuất quan, không có gì bất ngờ xảy ra, bế quan đột phá thất bại, kết quả này ở Thương Hoa chân nhân theo dự liệu tất cả mọi người rất bình tĩnh. Bất quá tấn cấp thất bại tổng không phải là chuyện tốt, không ai dám ở Quý Vô Ưởng trước mặt nói, không nghĩ tới Quý Vô Ưởng tự cầm tới nói đùa. Nàng sặc nhãn nước mắt lưng tròng, Quý Vô Ưởng thấy cười, phất tay một cái. Đừng sợ, thất bại cũng không trách ngươi, đi thôi. Làm sao chứng kiến người quen, vang lên bên tai Chiêu Minh kiếm quân thanh âm từ nghịch trong lòng dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghiêng người sang, phát hiện Chiêu Minh kiếm quân đang dùng có thâm ý ánh mắt nhìn chính mình, đáp. Có chút ngoài ý muốn mà thôi, Chiêu Minh kiếm quân rời ánh mắt thờ ơ nói. Nghe nói Thái Bạch Tông vô cùng coi trọng hài từ kia, ngươi nhãn quang ngược lại không tệ. Từ nghịch trầm mặc không nói. Hắn biết lúc này vô luận nói cái gì đều là sai, mấy năm nay, hắn biểu hiện Linh Ngọc không thèm để ý chút nào, phảng phất ở thực hiện lời hứa năm đó. Chiêu Minh kiếm quân thả hắn đi thiếu người. Từ nay về sau Trình Linh Ngọc cái này nhân loại hắn mà nói, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn không thể biểu hiện ra Linh Ngọc còn có cảm tình, cũng không thể nhượng người cảm giác hắn đã hoàn toàn quên, hắn biết kiếm quân sẽ không tin. Không nghĩ tới nàng đan điền vỡ vụn còn có thể đi cho tới hôm nay bước này. Nói không chừng các ngươi còn thật là có duyên, những lời này, làm cho Từ Nghịch kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ kiếm quân còn băn khoăn chuyện này, sắc trời hoàn toàn đen xuống, minh nguyên khí bị pháp trận cách trở tại ngoại trung gian liên thai dạng người rực rỡ. Xâm La Điện phương hướng, bay lên một đạo độn quang. Rơi vào trên đài sen, độn quang tán đi, lộ ra tu sĩ hình dáng. Đó là một trắng nõn thanh tú thanh sam văn sĩ, tuổi trẻ nho nhã. Phong độ chỉ có, xạ nhìn một chút còn tưởng rằng là hoàng gió thư viện cùng đan tâm các nho tu. Bất quá, vị này cũng không phải là nho tu. Linh Ngọc nhận được hắn, hắn là Xâm La Điện tu sĩ. Họ Diêm tên hầu như không có ai biết, chỉ biết là hắn Hào Diêm Quân. Linh Ngọc vẫn cảm thấy, Xâm La Điện cùng U Minh giáo hai cái này tông môn rất thú vị. Bọn họ sửa đều là U Minh tương quan thuật pháp, U Minh giáo tông môn nơi dùng chân gọi là U Minh địa phủ, Xâm La Điện bản thân liền là địa phủ minh quân vị trí mà. Truyền thuyết địa phủ chủ Hào Diêm Vương, hết lần này tới lần khác Xâm La Điện có vị Diêm Quân. Trên đài sen, Diêm Quân chậm rãi mở miệng, chư vị đạo hữu, không nói nhiều thừa thải, đi lên rút thăm a, để phòng ngăn an gian, liên thai chạm trán danh sách là hiện trường rút ra. Bất quá coi như là hiện trường quất chưa chắc không thể an gian. Mặc kệ người nào quất, ống thẻ đều đang chủ trì nhân thủ trong, không thể thao túng kết quả rút thăm. Làm chút nho nhỏ tay chân cũng là không khó. Đương nhiên, việc này không thể làm được quá mức nếu không. Lộ bộ dạng, vậy chính là mình muốn chết. 18 cái tông môn, mỗi cái tông môn bay ra một danh nguyên anh tu sĩ, rơi vào trên đài sen. Diêm Quân tay áo vung lên, ống thẻ bay ra, treo tại mọi người gian. Chúng nguyên anh tu sĩ một lần bánh xe đất đi qua, 38 luân gian chiến đấu danh sách rất mau ra lô. Thái Bạch Tông bên này đi qua, là tiểu tự bối Quý Vô Ưởng. Bốc thăm xong, hắn trở lại vân thai trên, đem danh sách giao cho trưởng môn Cố Chân Nhân. Cố Chân Nhân xem xong, truyền cho những người khác, nguyên anh tu sĩ đều nhìn xong, cuối cùng cho Nguyên Ninh Tử. Giao cho Nguyên Ninh Tử trên tay, chính là cho bọn họ 8 cái tham chiến tu sĩ nhìn. Ta xem một chút, Tiễn Gia Nhạc đầu tiên đoạt lấy đi. Hiện trường nhiều người, Lục Doanh Phong luyến tiếc của nàng tiên tử hình tượng, miễn cưỡng nhịn xung động, nóng ruột như phần địa chờ đấy. Linh Ngọc cũng không cái kia cố kỵ, tiến tới cùng Tiễn Gia Nhạc nhét chung một chỗ xem. Di Tống Sư Huynh ở chỗ này, Linh Ngọc nói, nghe được thanh âm Tống Hủ lại gần, 8 người nhân chung, Tống Hủ trước hết lên sân khấu. Vận khí của hắn không sai, nên là thuộc về cảnh tự một gã Phật tu, sơ kỳ tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mình tay Tống Hủ đã an tâm, lại thất vọng. An tâm là, lấy thực lực của hắn, trên sơ kỳ tu sĩ, thắng được có khả năng rất cao. Thất vọng là, hắn tham gia liên thai biết muốn gặp phải cường hãn tay, khiêu chiến chính mình. Ai nha, Đoan Mộc sư huynh ở nơi này. Đoan Mộc Lâm tám gió bất động chỉ là quay đầu, hỏi mà nhìn về phía bọn họ. Tiễn gia Nhạc nói, là thất sát cốc một gã tu sĩ, sơ kỳ. Đoan Mộc Lâm gật đầu thần tình bình tĩnh, còn có Hồ sư muội, Hồ Chỉ Phương trông đợi xem của bọn hắn. Linh Ngọc vô cùng không đành lòng nói ra đáp án, Từ Tiêu kiếm phái, Nhạc Ninh, Hồ Chỉ Phương ngẩn người một chút miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Ta cảnh giới còn không có vững chắc coi như gặp phải một cái tu vi tương đối tay cũng chưa chắc có thể thắng. Nhạc Ninh là kết đan trung kỳ, lấy Hồ Chỉ Phương vừa mới kết đan hiện trạng, trên kết đan trung kỳ kiếm tu thắng được có khả năng hầu như là số không, may mắn chính cô ta cũng không có ông kỳ vọng gì. Còn có, Hứa sư muội, Hứa Ký Ba ngẩng đầu, bình tĩnh xem của bọn hắn. U Minh giáo, Đinh Ngọc Thành, Kỳ Thừa Thiên quay đầu, trong mắt nhóm lửa quang. Đinh Ngọc Thành là kết đan hậu kỳ U Minh giáo lần này tranh đoạt thủ khoa mạnh mẽ nhân tuyển một. Kết đan thời gian cùng Kỳ Thừa Thiên gần, năm đó Kỳ Thừa Thiên bị âm, chính là Đinh Ngọc Thành đã hạ thủ. Hứa Ký Ba vẫn rất bình tĩnh gật đầu, nàng đồng dạng không có ông kỳ vọng gì. Lục Doanh Phong rốt cục nhịn không được hỏi. Ta đây, IS 4 chữ mới đầu, mới kỷ nguyên, cách chương.